Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292. Chương 292. Bởi vì hắn không dám chọc ta. Nửa tiếng đồng hồ sau, Lâm Vũ đến Giang Nam Tỉnh Vong Ủy hội tổng bộ cao ốc. Mới vừa đi vào cao ốc, liền thấy Lục Thiều Nhan cái kia nữ phụ tá sớm đã chờ đợi ở cửa. Vừa thấy được hắn liền đâm đầu đi tới, nói ra: Lâm tiên sinh, Lục hội trưởng đang phối hợp địa ngục bên kia điều tra, để cho ta đợi ngài đến về sau, trực tiếp mang ngài đi thứ ba phòng họp là được. Lâm Vũ liếc nhìn nàng một cái, gật đầu nói: Được. Một lát, Lâm Vũ theo nữ phụ tá trên lầu 7, nữ phụ tá thay hắn khai môn về sau, đưa tay ra dấu mời. Lâm Vũ liền đi vào thứ ba phòng họp. Một tiếng vang nhỏ, sau lưng sương mù hóa thủy tinh tự động đóng lại. Bên trong phòng họp đang ngồi hai cái âu phục nam tử trẻ tuổi, tây trang kiểu dáng cao thấp hầu như giống nhau như đúc, chỉ là nhan sắc hoàn toàn tương phản. Một cái âu phục, quần tây, giày da hoàn toàn là tinh khiết bạch sắc, mà đổi thành một cái tắc thì hoàn toàn là hắc sắc. Hai người hắc bạch so sánh rõ ràng dứt khoát, mà dung mạo của bọn hắn, vóc người chờ ngoại hình cũng là giống nhau như đúc, tựa hồ là song bào thai huynh đệ. Chỉ là hắc sắc tây giả trang nam tử trẻ tuổi khuôn mặt sắc lạnh nhạt, phảng phất hàn băng một dạng, mà bạch sắc tây giả trang nam tử trẻ tuổi tác thì là mặt mỉm cười, nhưng cảm thấy như mộc xuân phong. Theo khí tức nhìn lên, hai cái sinh đôi này huynh đệ không thua gì Lâm Vũ, đoán chừng là phong hầu cấp quỷ quái. Lâm Vũ cũng có thể do thám biết đến trong lòng bọn họ cách nghĩ. Điều phán đoán này tự nhiên không sai, ngươi chính là Lâm Vũ. Lâm Vũ đi vào phòng họp về sau, cái kia bạch sắc tây giả trang nam tử trẻ tuổi liền đã đứng lên, nhỏ bé mở miệng cười. Mà hắc sắc tây trang nam tử lại như cũ ngồi, chỉ là lạnh lùng nhìn Lâm Vũ. Là ta. Lâm Vũ liếc một cái hai người, khẽ gật đầu. Cái này trong lòng hai người cách nghĩ trong nháy mắt đã bị hắn nhìn thấu. Xin chào, chúng ta là địa ngục sai phái tới điều tra lần này sự kiện sứ giả, hy vọng ngươi có thể phối hợp trả lời chúng ta hỏi. Bạch tây giả trang nam tử mỉm cười nói. Hắc sắc tây giả trang nam tử không nói một lời lấy ra một khối thanh đồng phẩm chất thẻ kim loại, đặt tập bàn lên. Thẻ kim loại trên điêu khắc một cái tàn phá đường lát đá. Chỉ là nhìn chăm chú vào cái kia đường lát đá, liền có thể cảm giác được kinh người chấp niệm lưu lại, phảng phất tiếp ứng lấy một cái đi thông sâu đậm chỗ hoàng tuyền đường. Lâm Vũ liếc liếc mắt, theo đọc tâm đến xem. Đây là địa ngục hoàng tuyền lộ sứ giả lệnh, quỷ môn quan, hoàng tuyền lộ, nại hà kiều, vọng hương thai. Đã hai người này có thể trở thành hoàng tuyền lộ sứ giả, tự nhiên là phong hầu cấp quỷ quái trong tinh anh, so với Giang Linh Nhi cùng cái kia U Minh vệ ngũ trưởng muốn cường đại hơn nhiều. Bạch sắc tây giả trang nam tử cũng xuất ra một khối đồng dạng kim loại lệnh bài, làm cho Lâm Vũ xác nhận một cái này mới thu, cười nói ra: Ta gọi Đông Phương Bạch Nguyệt. Hắc tây giả trang nam tử không nói chuyện, vẫn là bạch sắc tây giả trang nam tử giới thiệu: Vị này chính là ta huynh trưởng, Đông Phương Mặc Dương. Lâm Vũ ở bọn họ mở miệng trước cũng biết tên của bọn họ, cũng cảm giác không có ý nghĩa cực kỳ, hỏi: Các ngươi là tới tự Đông Phương gia tộc nhân chứ? Đông Phương Triệt là các ngươi thân thích sao? Toán là của chúng ta một cái hậu bối đi. Đông Phương Bạch Nguyệt hiển nhiên không muốn nhiều lời. Lâm Vũ cũng là đi qua đọc tâm trong nháy mắt, nhưng với tâm, cái kia phó hội trưởng Đông Phương Triệt cũng không phải là Đông Phương Bạch Nguyệt cùng Đông Phương Mặc Dương hậu đại. Bất quá, Đông Phương Triệt cũng là Đông Phương gia chính thống dòng chính hậu đại, còn thâm thụ Đông Phương gia tộc nhất vị cao tầng Thiên La Ngục Vương yêu thích. lần này Đông Phương triệt bỏ mình, ngủ đông thật lâu Thiên La Ngục Vương cũng động chân hỏa. Hạ lệnh tra rõ việc này, Ngục Vương, Lâm Vũ khuôn mặt trên không có đổi hóa, tâm lý cũng là mơ hồ có chút chấn động lay động. Hắn còn tưởng rằng hay là Đông Phương gia tộc cao tầng, có thể là nhất vị phong công cấp quỷ quái đây, không nghĩ tới lại là Ngục Vương. Muốn trở thành địa ngục vọng hương thai Ngục Vương, đó nhất định là phong vương cấp quỷ quái. Lâm Vũ cái này mới minh bạch, trách không được những thứ này địa ngục sử giả dám không có sợ hãi mà điều tra đề ra nghi vấn Lục Thiều Nhan, nguyên lai sau lưng là có nhất vị Ngục Vương chỗ dựa. Ở phong vương cấp quỷ quái nhãn chung, Diêm La Câu hồn sứ, căn bản là toán không được uy hiếp gì, tự nhiên không kiêng nể gì cả. Lâm Vũ lại hỏi, ta nghe nói, Lục Thiều Nhan đã ở phối hợp điều tra. Người nào đang điều tra nàng? Nàng là nhất tỉnh hội trưởng, lại là Diêm La, đương nhiên là từ tầng cao hơn sứ giả phụ trách. Cái này ngươi liền không cần quan tâm. Đông Phương Bạch Nguyệt cười nói, mời ngồi đi. Lâm Vũ không nói gì, liền ngồi xuống. Tuy là Đông Phương Bạch Nguyệt không có trả lời vấn đề của hắn, nhưng hắn vẫn là hiểu được. Phụ trách điều tra Lục Thiều Nhan là Đông Phương gia tộc dòng chính nhất vị Nại Hà Kiều sứ giả, càng là Thiên La Ngục Vương thân sinh nhi tử Đông Phương Minh. Tiếp đó, mời thành thật trả lời chúng ta một vài vấn đề. Đông Phương Bạch Nguyệt cười nói, nếu như cùng chúng ta hiểu được tin tức có cái gì xuất nhập, chúng ta đây cũng chỉ có thể làm phiền ngươi phối hợp chúng ta thâm nhập điều tra. Đông Phương Mặc Dương cũng mắt lạnh nhìn chăm chú vào Lâm Vũ, cái này trùng thẩm vấn tội phạm một dạng thái độ, làm cho Lâm Vũ khẽ nhíu mày, nhưng hắn vẫn là nhàn nhạt gật đầu. Ở một lần này trong sự kiện, Thập Tử Vương tập kích Giang Nam tỉnh vong ủy hội tổng bộ thời điểm, không chỉ có chuẩn xác nhận ra Đông Phương Triệt, còn tìm được hắn ẩn thân gian phòng. Đông Phương Bạch Nguyệt nhìn chăm chú vào Lâm Vũ, nói ra, rất hiển nhiên, Thập Tử Vương đối với Giang Nam tỉnh vong ủy hội tổng bộ đại lâu cấu tạo có chút giải khai. Nhưng Thập Tử Vương ở phong vương phía trước là ẩn tội người, quanh năm ẩn núp ẩn nấp, sợ rằng rất khó giải khai tổng bộ đại lâu kết cấu. Đông Phương Triệt cũng mới vừa thượng nhiệm không lâu sau, cặn kẽ tư liệu cũng là cơ mật, hắn là làm sao mà biết được đâu. Lâm Vũ liếc nhìn hắn một cái, nói ra, cái này hỏi ta có ích lợi gì? Ta không phải là Thập Tử Vương, cũng không phải Thập Tử Vương thủ hạ, thậm chí còn giết qua Thập Tử Vương thủ hạ. Nhưng là, theo chúng ta hiểu tư liệu khác đến xem, Thập Tử Vương cùng ngươi quan hệ, cũng không có ngươi nói đơn giản như vậy. Đông Phương Bạch Nguyệt vừa nói, ở bên cạnh máy tính trên thật nhanh đập mấy xuống, phòng họp màn ảnh trên tức thì bắt đầu phát hình một cái video. Lâm Vũ quay đầu nhìn lại, phát hiện video này chỉ có ngắn ngủi hơn 10 giây, rõ ràng là ở Giang Linh Nhi ở cái kia tiểu khu lầu xuống. Hắn đẩy xe lăn ở trên Giang Linh Nhi đi ra tiểu khu lúc, gặp phải khô gầy lão giả một dạng Thập Tử Vương. Thập Tử Vương cho hắn mang Lâm ra lời nói, còn tiễn một viên đế tâm cho hắn. Rất hiển nhiên, video này là tiểu khu đó phụ cận màn hình giám sát. Chỉ là Lâm Vũ không nghĩ tới cư nhiên bị đối phương tìm ra. Cái này ghi hình ở trên lão giả, chính là Thập Tử Vương chứ? Đông Phương Bạch Nguyệt hỏi, hắn chính là Thập Tử Vương. Lâm Vũ giả vờ kinh ngạc hỏi một câu, nhưng sau thản nhiên nói, ta cũng chưa từng thấy qua Thập Tử Vương, ta không biết hắn là ai vậy. Ngươi không biết Thập Tử Vương? Đông Phương Bạch Nguyệt cười cười, nói ra, ta đây có thể hay không giải khai một cái, đương thời hắn cùng ngươi nói cái gì đó. Lâm Vũ quay đầu nhìn về phía hắn, hỏi, ngươi nghĩ biết? Đông Phương Bạch Nguyệt khẽ nhíu mày, nói ra, ta không có cùng ngươi nói đùa, mời thành thật trả lời. Cái này sự tình không thể liên lụy đến Giai Ninh. nhưng ta không có gì phải sợ. Lâm Vũ trong lòng lóe lên ý nghĩ này, lập tức nói ra, hắn là tới bồi lễ nói xin lỗi, chịu nhận lỗi. Đông Phương Bạch Nguyệt cau mày nói, đúng. Lâm Vũ thản nhiên nói, hắn tới cùng ta xin lỗi, lại tiễn nhất kiện lễ vật cho ta, hy vọng ta đừng tìm hắn tính toán, để cho ta tha thứ hắn. Đông Phương Bạch Nguyệt chân mày càng nhíu càng sâu, nhịn không được lạnh lùng nói, mời chăm chú trả lời, ta không có nói đùa với ngươi. Một cái cao cao tại thượng phong vương cấp quỷ quái, tự thân cùng một cái nho nhỏ phong hầu cấp quỷ quái xin lỗi. Đùa gì thế, coi như là cổ mộ hoàng tử cũng không có loại này tư cách. Nói đùa, Lâm Vũ liếc nhìn hắn một cái, nói ra, ta không có nói đùa. Được, coi như ngươi nói là sự thật, cái kia thập tử vương thì tại sao cùng ngươi xin lỗi? Đông Phương Bạch Nguyệt mặt lạnh hỏi, Lâm Vũ liếc một cái Đông Phương Bạch Nguyệt cùng Đông Phương Mặc Dương, nhẹ giọng nói, bởi vì hắn không dám chọc ta, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.